hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng tỷ véo tôi một cái, dùng hộp đựng phỉnh, cung kính đưa cho ông chủ Dương và đại ca xã hội đen. Vất vả cả một buổi tối, hóa ra lại là làm áo cưới cho người khác. Kiều Mặc Vũ phát điên rồi. Cô ta giằng ra khỏi những người đang giữ cánh tay cô ta. Xông lên định ôm lấy cái thùng phỉnh kia. Tiền của tôi, 70 triệu của tôi. Đừng làm loạn nữa. Hồng tỷ trầm mặt xuống, bảo người lấy một bình rượu đổ vào miệng tôi và Kiều Mặc Vũ. Đừng đổ cho tôi không uống. Phi phi phi, ô, Mao Đài, ê đừng lấy đi mà. Cho thêm chút nữa đi. Cái sòng bạc này đúng là có tiền thật đấy. Tiện tay lấy một bình rượu, vậy mà lại là Mao Đài. Ông chủ Dương, thất lễ rồi. Hai người này là người mới đến không nghe lời. Tôi bảo Mân Côi và Mạt Lị đến hầu rượu các anh. Hồng tỷ túm lấy tay tôi giận dữ lôi tôi và Kiều Mặc Vũ về phòng. Hai chúng tôi bị quẳng xuống đất. Hồng tỷ như biến thành một người khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng tôi. Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của cô ta. Đại tỷ của Hồng Lâu đã cho các người mặt mũi mà không biết điều, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Hồng tỷ cười lạnh một tiếng, nhau mắt híp lại đánh giá tôi và Kiều Mặc Vũ từ đầu đến chân. Hoa xà trong người sắp phát tác rồi chứ gì. Rượu có thể khiến hoa xà càng thêm hưng phấn đấy. Cái mùi vị vạn trùng cắn xé tim gan. Hôm nay cứ để các người nếm thử cho đã. Vạn trùng cắn xé tim gan. Hoa xà, xong rồi, quên mất chuyện này rồi. Tôi và Kiều Mặc Vũ nhìn nhau. Thời khắc so tài diễn xuất đã đến. A, Kiều Mặc Vũ kêu thảm một tiếng ôm lấy đầu. Sau đó bắt đầu lăn lộn khắp phòng. Tôi cũng không chịu thua kém nằm xuống đất không ngừng co giật. Cố gắng diễn một bệnh nhân động kinh. Co giật đến cuối cùng. Tôi thực sự hết sức rồi. Kiều Mặc Vũ cũng không lăn nổi nữa. Cô ấy nhếch M-O-N-G lên là tôi biết cô ấy định thả cái rắm gì. Thế là tôi ra tay trước. Kêu lớn một tiếng rồi trợn mắt lên. Ngất xỉu tại chỗ. Mệt C-H-E-T tôi rồi. Toàn thân chuột rút còn mệt hơn lăn lộn nhiều. Sớm biết vậy đã chọn lăn lộn rồi. Không lâu sau Kiều Mặc Vũ cũng không chống đỡ được nữa. Nằm sấp xuống đất bất động. Tôi nghi ngờ con cẩu này nhân cơ hội ngủ luôn rồi. Hồng tỷ bước lên đá đá tôi. Thấy tôi không phản ứng, cô ta đưa tay gọi một tên bảo vệ mặc đồ đen. Tối nay phải canh chừng cẩn thận. Bọn chúng ngất đi thì tạt nước cho tỉnh. Nhất định phải để bọn chúng đau đớn cả một đêm. Hiểu chưa? Hồng tỷ dẫn theo đám thủ hạ của cô ta đi rồi. Tôi bật dậy từ trên mặt đất, đụng mặt với tên bảo vệ đang đứng bên cạnh chuẩn bị đưa tay vén váy tôi lên. Đại ca, anh làm gì vậy? Tên bảo vệ áo đen cười dữ tợn. Tỉnh rồi à? Phải tỉnh rồi chơi mới thú vị. Tôi và Kiều Mặc Vũ đang đầy bụng tức không có chỗ xả. Lập tức lấy lại tinh thần, coi tên áo đen này thành bao cát. Thôi được rồi, gần được rồi, đã ngất rồi, 70 triệu của tôi. 70 triệu, 70 triệu. Kiều Mặc Vũ đá mấy cái thật mạnh rồi mới ngồi bệt xuống giường. Không vui, chán phèo, đánh bạc cũng không cho đánh. Hai, đánh cái gì mà đánh? Làm chính sự đi, tôi kéo Kiều Mặc Vũ dậy. Vừa rồi biểu diễn co giật tôi bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Đột nhiên nghĩ ra một chủ ý hay. Khu này có rất nhiều trận pháp. Muốn phá trận cực kỳ khó. Nhưng nếu thêm một trận pháp nữa thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Ngũ hành dẫn quỷ trận, thất tinh chiêu hồn trận. Tôi và Kiều Mặc Vũ đến lúc đó sẽ bày thêm một số trận pháp ở khu này. Trực tiếp dẫn tất cả đám quỷ trong vòng mấy trăm dặm xung quanh đến. Trận diệt hồn trong khu này chỉ có tác dụng với sinh hồn vừa mới chết. Còn những con quỷ già đã C, H, E, T tê vài năm vài chục năm, thì trận diệt hồn không thể đối phó được. Kiều Mặc Vũ nghe mà mắt sáng lên, cô ấy vỗ giường hưng phấn ngồi thẳng dậy. Chúng ta trực tiếp rời Quỷ Môn Quan đến đây luôn đi. Quỷ Môn Quan là cánh cổng nối liền địa phủ và nhân gian. Một số quỷ hồn ở địa phủ chán rồi, không có việc gì làm sẽ lên nhân gian dạo một vòng. Mà bọn chúng muốn ra ngoài dạo chơi, thì cần phải thông qua Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan ở nhân gian, thường ở những nơi hoang vu hẻo lánh, để tránh xung đột với người sống. Kiều Mặc Vũ là truyền nhân của địa sư, tôi là thiên tài của đạo môn. Hai chúng tôi muốn rời một cái Quỷ Môn Quan. Tuy tiêu chút sức, nhưng không tính là quá khó. Bách Linh bố trí ngũ hành dẫn quỷ trận và thất tinh chiêu hồn trận. Kiều Mặc Vũ đi rời Quỷ Môn Quan. Còn tôi thì dứt khoát bày một trận bát quái mê hồn trận trong toàn bộ khu. Trận pháp này hơi giống như quỷ nhập tràng. Người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được. Hai người một quỷ bận rộn cả một đêm, cuối cùng cũng làm xong mọi việc trước khi trời sáng. Tôi và Kiều Mặc Vũ ngả lưng xuống giường ngủ say như chết. Hai người đang ngủ ngon lành thì ngoài cửa bùng nổ một tiếng thét chói tai. A, có ma! Tôi lập tức bật dậy khỏi giường rồi lao ra ngoài. Cửa bị khóa từ bên ngoài. Tôi trực tiếp nhảy lên đá văng khóa. Kiều Mặc Vũ cũng theo sát phía sau. Chỉ thấy xương đen bao phủ hành lang. Trên những bức tường bong chóc sơn cũ kỹ mọc ra vô số bàn tay đen ngòm. Những bàn tay này co vào duỗi ra, dường như muốn nắm lấy thứ gì đó. Bây giờ chắc là rạng sáng rồi. Chân trời lộ ra một vệt trắng bạc. Mấy con quỷ này thật là hăng hái. Mới sáng sớm đã bắt đầu làm việc rồi. Cách chương.